Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Chư Tông Hiện. Khu vực thứ hai, Ma Vân Tông Trường Lão Hạ Phong, quyết định thật nhanh địa lựa chọn tránh lui, cũng không có biểu hiện ra một huyền vương cường giả bá đạo hung hăng, cùng Hứa Dương liều mạng đến cùng. Hạ Phong hành động này, nhìn như mềm yếu, trên thực tế nhưng là cử chỉ sáng suốt. Hắn đã đánh giá ra Hứa Dương thực lực, tuy rằng đều là huyền vương sơ kỳ, nhưng Hứa Dương muốn càng hơn một bậc. Cùng Hứa Dương nổi lên xung đột, rất có thể sẽ bại vong. Mặc dù sử dụng tông môn ban tặng lá bài tẩy, chiến thắng thậm chí chém giết Hứa Dương, Hạ Phong tự thân cũng sẽ nguyên khí đại thương, vô lực lại đối kháng Cuồng Đao Minh cùng Thiết Mộc Môn. Ma Vân Tông sẽ đánh mất khu vực thứ nhất quyền lên tiếng. Đau thất, mất rất nhiều bảo vật. Cuồng Đao Minh cùng Thiết Mộc Môn hai cái mang đội huyền vương trường lão, nhìn thấy Hứa Dương ánh mắt nhìn lại, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn cùng Hứa Dương sứt đầu mẻ chán. Vị này đồng đạo, coi là thật anh hùng. Đã có ngươi che chở, viên này Hàn Tủy Châu liền giao cho vận may này hậu bối đi. Triệu Hào, Hoa Khô hai người dồn dập nói như thế, sau đó dẫn dắt từng người tông môn nhân mã hướng về phương hướng khác nhau vọt tới. Nơi đây đã phụt lên qua bảo vật, trong thời gian ngắn sẽ không phun ra lần thứ hai, ở lại chỗ này cũng là vô ích. Thanh niên kia Bộ Phong nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc kính phục. Tiền bối một lần dọa lui ba cái trung đẳng tông môn, thực sự là làm người khâm phục. Bộ Phong đa tạ tiền bối cứu viện chi dạ. Hứa Dương xua tay, dừng lại Bộ Phong dưới bái, hờ hững nói rằng, dễ như ăn cháo thôi. Ta tiếp đó sẽ đi khu vực thứ hai, người vẫn là sớm chút rời đi chỗ thị phi này, miễn cho rước họa vào thân. Đối với Bộ Phong mà nói, có thể được đến Hàn Tủy Châu như vậy một đứa phẩm bảo vật, đã hài lòng. Hắn lần thứ hai cảm ơn Hứa Dương, hướng về Phong Ma Thạch Lâm khu vực bên ngoài bay đi. Hứa Dương một bước bước ra, chính là ngàn trượng xa gần, rất nhanh sẽ đi tới số 1, khu vực thứ hai chỗ giao giới. Khu vực thứ hai địa thế cao hơn ra khu vực thứ nhất mười mấy trượng, mà những kia trụ đá độ cao cũng vượt xa khu vực thứ nhất. Hứa Dương ở khu vực thứ hai một ít trụ đá bên dưới, thấy được không ít xác chết, phải là Bộ Phong nói tới, những kia không thể tả áp lực nặng nề, bạo thể bỏ mình huyền quân cường giả. Hứa Dương không chậm trễ chút nào, vừa bước một bước vào khu vực thứ hai, phía sau, tiếng bàn luận cuồn cuộn mà đến, lại có người tiến vào khu vực thứ hai. Khá lắm, phải là một huyền vương, nhìn dáng dấp vô cùng trẻ tuổi a, người quá ngây thơ rồi. Tu huyền giả há có thể lấy diện mạo suy đoán tuổi tác. Ta dám đánh cuộc, cái này tu huyền giả đã ở 80 tuổi trở lên. Những nghị luận này tiếng gầm, Hứa Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Hứa Dương thân thể đột nhiên chìm xuống, lập tức ổn định, trong mắt hắn mọc lên vẻ kinh dị. Nơi đây áp lực nặng nề, lại có hết mấy vạn quân. Không trách huyền quân cường giả đều sẽ không chịu nổi gánh nặng mà bạo thể. Đế tông chư vị sư huynh, sư tỷ, kém nhất cũng là huyền vương hậu kỳ, phải làm ở càng sâu vị trí. Hứa Dương nghĩ đến đây, trực tiếp cất bước, hướng về nơi càng sâu bay đi. Ở mấy vạn quân áp lực nặng nề dưới, Hứa Dương tốc độ phi hành cũng biến thành chậm lại. Ven đường bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy túm năm tụm ba huyền vương cường giả, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt đều tràn đầy đề phòng cảnh giác. Đột nhiên, Hứa Dương cảm ứng được, phía đông nam vị cách đó không xa, có mãnh liệt huyền năng gợn sóng, một làn sóng địa tản mát đi ra, xem ra có bảo vật xuất thế. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, phía đông nam vị có một cột bảo quang phóng lên trời. Phương viên ngàn dặm bên trong huyền giả đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đã có loại này duyên phận, không nhìn tới vừa nhìn bảo vật cũng quá nói không được. Hứa Dương cười đắc ý, Trình độ như thế này huyền năng gợn sóng, chí ít cũng là bát phẩm bảo vật, thậm chí có khả năng xuất hiện cửu phẩm thánh vật. Lấy cái kia một bó bảo quang làm trung tâm, phương viên ngàn dặm tu huyền giả như đánh hơi được mùi máu tanh cá mập, dồn dập hướng về vị trí đó nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, một áo vàng đại hán triển khai pháp thân, có tới mấy trăm trượng cao, âm thanh như lôi đình. Chư vị đồng đạo, nơi này là ta Đãng Ma Tông trước tiên phát hiện, bảo vật nên ta Đãng Ma Tông đoạt được, kính xin những người khác tránh lui một, hai. Cái gì Đãng Ma Tông? Cười chết người, ngay ở trước mặt thập đại tông môn trước mặt, lại còn dám thanh trường. Lời còn chưa dứt, một sắc bén thanh âm của vang lên. Lập tức một nhóm trên người mặc hắc để bạch tinh bào phục huyền vương cường giả đứng dậy, chính là tinh thần viện cao thủ, dẫn đầu hai người, nhưng là tinh thần viện nhị sư huynh Dương Sóc, tam sư huynh Bành Kình. Dương Sóc mở miệng nói, tinh thần viện ở đây, những người không có liên quan cút cho ta. Hứa Dương không tiện nhẹ nhàng dẫn ra, xem ra lần này đúng là đụng phải người quen. Đợi ta trêu một trêu bọn họ. Kim Trung bá thể, một tòa cổ trung bóng mờ ở Hứa Dương quanh thân mở ra, lập tức hóa thành điểm điểm kim quang, hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Người sau thân thể tăng vọt, đã biến thành một thô lỗ mạnh mẽ tráng hán. Tinh thần viện, tinh thần viện đệ tử, không trêu chọc nổi, vẫn là đi tới cái khác phương vị, nhìn có hay không cơ duyên đi. Xôn xao tiếng bàn luận bên trong, không ít tu huyền giả đều biết khó trở ra. Cái kia Đãng Ma Tông áo vàng đại hán cũng không dám phản kháng, ảo não lui lại, đợi được người đi gần đủ rồi, còn lại tu huyền giả liền lộ ra đi ra. Bọn họ hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là đối với thực lực bản thân có lòng tin, cũng không phải giỏi về hạng người. Làm sao, tinh thần viện cũng phải ngay cả ta các loại cũng cùng trục xuất. Một thanh âm quen thuộc truyền đến, như hoàng anh xuất cốc, lanh lảnh cảm động. Lập tức một người mặc hoa đào chiến giáp nữ tử đứng dậy nói rằng, hóa ra là Châu sư tỷ ở mê thành thất tán, may mà nàng không có chuyện gì. Ồ, tại sao không thấy được Đằng Liệt sư huynh? Hứa Dương âm thầm nói thầm, lúc trước Đằng Liệt cùng Châu Hành Vân là cùng trong lúc nhất thời mất tích, sau đó mới đến phiên Hứa Dương. Hừ, hóa ra là Đế Tông Châu đại tiểu thư, lần này ngươi không có đồng bạn ở bên, lại còn dám cản rỡ. Dương Sóc khà khà cười gằn, tinh thần viện người nghe, các ngươi nếu như dám bắt nạt Châu muội muội, đừng trách ta Bạch Liên phủ trở mặt vô tình. Ở Châu Hành Vân bên cạnh, mấy cái trên người mặc bạch y, trên có hoa sen đồ án nữ tử tiến lên, cầm đầu một cô gái, vóc người cao gầy, giữ lại một con tóc ngắn, khí khái anh hùng hừng hực. Nơi này vốn là nơi vô chủ, hết thảy bảo vật đều cũng có người có duyên chiếm được. Tinh thần viện muốn nuốt một mình bảo vật, không dễ như vậy. Lời này vừa nói ra, lại có không ít người cổ vũ hưởng ứng. Hứa Dương lần lượt nhìn sang, đã thấy đến nơi này bảo địa, quả thật là cao thủ tập hợp, thập đại trong tông môn, lại đến rồi năm cái. Theo thứ tự là Tinh Thần Viện, Đế Tông, Bạch Liên Phủ, cùng với Thái Học Viện, Thiên Sách Phủ. Vừa, chính là Thiên Sách Phủ một tên huyền vương cường giả phát ra. Có điều, Đế Tông rõ ràng thế yếu, chỉ có một Châu Hành Vân, cũng chỉ là huyền vương hậu kỳ, cùng nàng đứng cùng một trận tuyến Bạch Liên Phủ chúng nữ, cũng chỉ có tên kia cô gái tóc ngắn là huyền vương đỉnh cao. Cái khác ba cái thế lực đều có không ngừng một đỉnh cao huyền vương ở đây. Đã như vậy, không bằng xác định khu vực bảo vật rơi vào ai nơi đó, không giữ quy tắc nên ai đoạt được, miễn cho tổn thương hòa khí. Làm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.